Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 99, không tu linh kiện, góc truyện audio.com. Cách chương.